Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Biệt xứ, ông Phong dạt về Hải Phòng làm bốc vác ở nhà máy xi măng. Bà Nở quê gốc huyện Vĩnh Bảo, đi làm con nuôi rồi quét dọn ở nhà máy xi măng, rồi nên duyên với ông Phong. Lấy nhau, hai người ở nhờ căn hộ tập thể ở Đồng Bớp. Ở đây vài năm, sinh hai người con. Buồn quá, ông bà chuyển về Hà Nội ở. Ông Phong bán nhà để đi nước ngoài, nhưng thất bại mất trắng. Nên hai vợ chồng lại dắt díu nhau về Vạn Mỹ, Hải Phòng sinh sống. Ở Vạn Mỹ thời gian, lại chuyển về Đồng Bớp. Ở đây cũng chẳng được bao lâu thì chuyển về tập thể ở Chợ Đổ. Khi có 6 người con thì tiếp tục chuyển nhà về Hạ Lý. Tuy nhiên, thời điểm đó, khu vực này là địa điểm xây rất nhiều chuồng xí của các khu tập thể. Không chịu nổi cảnh hôi thối, ông bà lại bán nhà, chuyển về ngôi nhà hiện tại đang ở. Ngôi nhà ở Hạ Lý bán được 5 cây vàng. Mua ngôi nhà này mất 3,8 cây, vẫn còn dư hơn cây để tiêu xài. Xưa kia, ngôi nhà này ở ven đô là một phần nhỏ trong mảnh đất rộng của ông Lý Hoạt. Ông này vừa là thầy thuốc, vừa là thầy cúng, giàu có lắm tiền, nhiều bà theo, nên ông Lý Hoạt lấy rất nhiều vợ. Ông Lý Hoạt lấy tổng cộng 9 bà vợ. Phía tây, mảnh đất của ông Lý Hoạt hiện cách nhà bà Nở độ 100 mét, vốn có một cây đa và một cây miếu. Khu nhà bà Nở là vườn trồng rau. Ông Lý Hoạt thường trồng su hào, cải bắp và súp lơ. Ngày đó, không hiểu do cần tiền hay lý do nào đó mà ông Lý Hoạt cho đốn hạ cây đa, phá bỏ cây miếu, chia lô mảnh đất để bán một phần đất đi. Sau khi phá miếu, bán đất, thì những tai họa kinh hoàng liên tiếp diễn ra với gia đình ông Lý Hoạt. Lần lượt, 8 người vợ cùng hàng loạt con cái của ông lăn ra chết. Người chết bệnh tật, người chết tai nạn. Có bà đẻ được 2 con chết cả 2, bà đẻ 3 con chết cả 3. Thậm chí bà thứ 8 đẻ được 7 người con thì chết cả 7. Cuối cùng là cái chết của ông Lý Hoạt. Bà vợ thứ 9 không rõ tên gì, mọi người gọi theo tên chồng là bà Lý Hoạt. Đẻ được một người con đặt tên là Thanh. Sợ hãi mảnh đất nên bà cắt làm đôi bán đi rồi chuyển đi nơi khác ở. Bà Nở phải mất nhiều công sức lần tìm mới gặp được bà vợ thứ 9 của ông Lý Hoạt, được bà này kể lại như vậy. Mấy năm trước, đúng 30 Tết, bà vợ thứ 9 của ông Lý Hoạt đang khỏe mạnh, lên giường ngủ, không bao giờ dậy nữa. Bà ra đi rất thanh thản. Anh con trai duy nhất của bà tiếp tục bán nhà, chuyển đi đâu không rõ. Một mảnh đất của ông Lý Hoạt được bán cho bà Ca. Bà này cắt 60 mét vuông, xây một ngôi nhà nhỏ rộng khoảng 30 mét vuông cho con gái và con rể ở. Vợ chồng cô này sống với nhau bao nhiêu năm mà chỉ đẻ được một người con gái. Tuy nhiên, đứa con này lại bị chột một mắt. Lời đồn mảnh đất có ma kinh dị quá, nên hai vợ chồng bán nhà bỏ đi miền Nam, không về nữa. Người mua căn nhà từ cặp vợ chồng nọ là một thủy thủ biển tên là Cao. Vợ anh này là giáo viên. Họ có với nhau một trai một gái. Anh Cao đi biển biển biển, có khi mấy tháng mới về thăm vợ con một lần. Hàng xóm ai cũng ganh tị với sự giàu có của cặp vợ chồng này. người dân đồn rằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net